Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 319, chương 323 phiên ngoại người yêu hắn. Biết không, lầu làm việc, trước đài nhân viên tiếp tân xem thường Đường Dự cùng Tạ An An dắt nhau đi ra ngoài ăn bữa trưa. Không khỏi than thở, thật là thế sự vô thường. Không nghĩ tới cuối cùng Đường Thiếu lại có thể sẽ cùng một cái vô căn cứ nhô ra nữ nhân ở chung một chỗ, thật là không ưa nữ nhân kia phách lối thái độ. Cái này còn vô danh phân đây, liền khắp nơi một bộ nữ bộ dạng chủ nhân. Mệt mỏi, một cái khác trước đài tiểu không đồng ý nói. Bất quá phía sau màn chân chính nắm quyền lớn, bà chủ chắc là lãnh tổng giám đi. Dù sao cũng là tình nhân cũ. Huống chi người ta hậu trường rắn như vậy, là cố phu nhân khuê trung mật hữu, lại là em gái của lãnh thiếu. Tiểu đề tình, đừng quên, gia thế của Tạ An An cũng không thấp. Tiểu khinh thường nói, vậy thì thế nào? Bình hoa mà thôi, nào có chúng ta lãnh tổng giám có quyết đoán. Cái đó khí chàng, chà chà, tiểu than thở, có lúc khí chàng quá mạnh mẽ sợ cũng không phải là chuyện tốt. Cũng đúng nha, Đường Thiếu tốn nhiều năm như vậy cũng không hàng phục được lãnh tổng giám. Lãnh tổng giám cái kia tính cách, sợ là sẽ phải đem nam nhân đều hù dọa chạy. Đường Thiếu si tình như thế cuối cùng còn chưa phải là không chịu nổi buông tha. Công ty mới vừa sáng lập, vì ổn định lòng người. Đường Dự mất trí nhớ sự tình chỉ có số ít mấy người biết. Công ty nhân viên đều không biết đáng yêu. Tiểu tiếp lấy phàn nàn nói. Nhưng là Đường Thiếu có phần có chút thái công tư không phân biệt được. Người biết không? Tối nay yến hội, Đường Thiếu lại sắp xếp Tạ An An đi cùng. Tạ An An cũng không phải là người của công ty. Dựa vào cái gì đi theo khách hàng nói hiệp ước không mang theo người của công ty lại mang nàng một. Cái người ngoài đi à. Người ta nói thế nào cũng là quang minh chính đại bạn gái thân phận. Hợp tình hợp lý. Ta vẫn cảm thấy lãnh tổng giám tương đối đáng tin. Tiểu lầu bầu. Lãnh tĩnh nghe xong góc tường. Sau đó mặt không thay đổi mà đi ngang qua trở về lên trên lầu phòng làm việc. Làm xong một buổi chiều. Lãnh tĩnh đang chuẩn bị hoạt động xuống tứ chi. Lại nhận được điện thoại của Đường Dự. Tại bận rộn không? Chính chuẩn bị tan việc, ta đem hiệp ước sách quên ở trên bàn làm việc rồi. Nếu như thuận tiện, có thể hay không làm phiền ngươi hỗ trợ đưa tới. Bởi vì phần kia hiệp ước sách rất cơ mật, cho nên Đường Dự không có biện pháp khiến người khác hỗ trợ. Lãnh tĩnh tự nhiên biết nguyên nhân, không có nói nhiều. Biết rồi, 10 phút sau đến, ta tại phòng triển lãm bãi đậu xe chờ ngươi. Nếu như cẩn thận chú ý, có thể phát hiện Đường Dự âm thanh khác thường trầm thấp. Lãnh tĩnh vừa lật chìa khóa đi phòng làm việc của Đường Dự tìm hiệp ước một bên cúp điện. Thoại di động, cái kia bưng, Đường Dự phun ra một hớp khói mù lượn quanh. Dùng mũi chân nghiền diệt ném xuống đất tàn thuốc. Thế nào? Một bên Tạ An An hỏi. Nàng nói lập tức tới ngay. Ồ, Tạ An An gật đầu. Sau đó hỏi, chúng ta ở nơi này chờ. Tạ An An nhìn lấy hắn, dường như muốn nói điều gì, nhưng là muốn nói lại thôi nhiều lần cuối cùng là đứng tại chỗ không nói gì. 10 phút, nhưng thật giống như trường thi phút thứ nhất đến kiểm tra kết thúc tiếng chuông dài như thế. Lãnh tĩnh vội vã đem xe chậm rãi lái vào nhà để xe. Đang chuẩn bị xuống xe, tay lại giữ tại trên tay cầm miễn cưỡng dừng lại. Trinh lăng mà nhìn cách đó không xa thân mật quấn quýt hai cái thân ảnh quen thuộc. Mới vừa vượt đi ra chân lại thu hồi lại. Yên lặng mà dựa vào trở về xe tòa. Alo, nàng không có phản ứng ai. Bị Đường Dự che lại miệng đến gần hôn trạng Tạ An An gỡ ra tay hắn mở miệng nói. Nhưng là, vừa thấy được Đường Dự đen như đáy nồi gương mặt đó. Tạ An An lập tức im miệng. Lần nữa đem tay hắn nhặt lên che miệng của mình. Lắp bắp nói. Người tiếp tục. Ngay vào lúc này, lại một chiếc xe từ phía sau chạy vào. Lãnh tĩnh rung lái xe cửa sổ, trực tiếp đem hiệp ước giao cho lái tới chiếc xe kia chủ nhân. Người tới thật đúng lúc. Cái này Đường Dự cần dùng gấp. Giúp ta giao cho hắn đi. Ta đi trước. nhìn lấy Lãnh Tĩnh lái xe đi. Đường Dự chợt một quyền đập ở sau lưng Tạ An An trên tường. Tạ An An bị sợ hết hồn, kêu lên một tiếng, cầm lên hắn máu chảy đầm đìa tay. Đường Dự, ngươi điên rồi sao? Ta sớm nói rồi, ngươi như vậy không được đấy. Đều chú ý xấu gì a? Tạ An An toái toái niệm oán trách. Vạn nhất đến cuối cùng chứng minh nàng thật sự không có chút nào quan tâm ngươi, làm sao bây giờ? Đường Dự hơi hơi nhắm lại hai con ngươi. Vạn nhất cuối cùng vẫn là chứng minh nàng hoàn toàn không thèm để ý. Lãnh Tĩnh không biết mình muốn mở đi nơi nào. Cũng không biết mình mở bao lâu. Càng không nhớ rõ tốc độ của mình nhiều dọa người. Xông bao nhiêu đèn đỏ. Chỉ nhớ rõ rốt cuộc dừng lúc xuống xe. Chính mình gục trên tay lái khóc không thành tiếng. Cửa sổ xe bị gõ một cái. Lãnh Tĩnh kinh hoàng ngẩng đầu. Càng nhìn đến Lãnh Thấu đứng ở cửa xe bên ngoài nhíu lại lông mày nhìn nàng. Liều mạng đây. Lãnh Tĩnh lần nữa chôn cúi đầu. Lãnh Thấu đứng ở nơi đó. Chợt thở dài. Nhà đầu ngốc. Thừa nhận đi. Người yêu hắn. Biết không? Thân thể của Lãnh Tĩnh đột nhiên cứng đờ. Ngay cả hô hấp đều dừng lại. Xác định Lãnh Tĩnh đã tỉnh táo lại sau. Lãnh Thấu lưu nàng lại một người suy nghĩ thật kỹ. Sau đó trở lại phòng triển lãm. Đem mới vừa rồi Lãnh Tĩnh kín đáo đưa cho hắn cặp văn kiện chuyển giao cho Đường Dự. Cho. Mới vừa Lãnh Thấu ở phía sau đồng thời thấy được Đường Dự cùng Tạ An An cùng với một bên Vô Tình. Đụng vào hai người thân thiết Lãnh Tĩnh. Cộng thêm mới vừa rồi bởi vì không yên tâm đuổi theo nhìn thấy Lãnh Tĩnh thất thố. Giờ phút này đối mặt Đường Dự tâm tình có chút phức tạp. Tại sao là ngươi đưa tới? Đường Dự mặt lộ nghi hoặc, dường như hoàn toàn không biết tình huống. Trên đường đụng phải Tiểu Tĩnh, liền thuận tiện giúp nàng mang tới. Lãnh Thấu thuận miệng đáp, như vậy, làm phiền ngươi. Lãnh Thấu nhìn một chút Đường Dự, lại nhìn một chút Tạ An An. Có chút nhức đầu, bên này thật vất vả khai khiếu. Bên kia lại quên hết thảy. Hết lần này tới lần khác mở mang trí tuệ cái kia một cái là bị động như vậy tính cách. Hai người kia muốn làm sao chết già. Hiện tại trừ phi Đường Dự kịp thời khôi phục ký ức. Hoặc là Lãnh Tĩnh nghĩ rõ ràng xông phá chướng ngại tâm lý qua rơi chính nàng một cửa ải kia chủ. Động một chút, nếu không chờ đợi bọn hắn cũng chỉ có bỏ lỡ. Lãnh Thấu suy nghĩ, bất quá, luôn cảm thấy nơi nào không đúng lắm, nhưng lại không nghĩ ra rốt cuộc không đúng chỗ nào. 324 phiên ngoại, dụ địch ra khỏi thành và nhìn Tiểu Kiều những ngày qua trong ngày vì Lãnh Tĩnh cùng Đường Dự sự tình phiền não không dứt. Cố Hành Thâm rất lo lắng nàng quá mức lo lắng sẽ ảnh hưởng thân thể và trong bụng bảo bảo. Chính bọn hắn sự tình chính mình sẽ giải quyết. Ngươi liền không cần quan tâm. Cố Hành Thâm tận tình khuyên. Nghe một chút Cố Hành Thâm lời này, Tiểu Kiều liền mất hứng. Đem trong tay mới vừa bị Cố Hành Thâm dỗ chuẩn bị cẩn thận uống cháo gà để lên bàn một cái. Ngươi đây là nói lời gì? Tiểu Tĩnh là ta tốt nhất chị em gái. Đường Dự lại là ngươi huynh đệ. Xem bọn hắn như vậy, ta làm sao có thể chẳng quan tâm? Cố Hành Thâm bất đắc dĩ đưa nàng nhào nặn ở trong ngực. Ta là lo lắng thân thể của ngươi. Ngươi bây giờ cũng không phải là một người. Mệt mỏi, Tiểu Kiều vẻ mặt đưa đám. Nhưng ta chính là không yên lòng a. Ngươi cũng biết, Tiểu Tĩnh cùng Đường Dự sở dĩ sẽ kéo tới hôm nay. Ít nhiều gì cũng cùng ta thoát không khỏi liên quan. Ta bây giờ là có quy túc. Có ngươi cùng bảo bối thương ta. Còn mang thai hai thai. Nhưng là Tiểu Tĩnh vẫn như cũ một người. Ta thật sự sẽ lương tâm bất an. Nhưng là ta nghĩ tới nghĩ lui lại không biết như thế nào mới có thể giúp được hắn môn. Đường Dự không biết ngày nào mới có thể khôi phục ký ức. Coi như khôi phục đến lúc đó cũng không nhất định liền có chuyển cơ. Tiểu Tĩnh bên kia mặc kệ ta nói cái gì nàng cũng không chịu chủ động. Lại như vậy đi xuống chờ gạo sống nấu thành cơm chín. Một cắt thành định cục nhưng làm sao bây giờ? Cố Hành Thâm dùng dâu ria liếm nàng non mềm gò má. Ngươi bây giờ ngoan ngoãn đem chén canh này uống rồi. Ta bảo đảm trong một tuần lễ Lãnh Tĩnh liền sẽ có hành động. Tiểu Kiều lập tức kích động lại không? Xác định mà nhìn lấy hắn. Thật sự, đáng yêu, dĩ nhiên. Ta lúc nào lừa gạt ngươi? Có thể, nhưng là ngươi tình thương. Hiển nhiên Tiểu Kiều không tín nhiệm lắm Cố Hành Thâm tình thương. Mặt của Cố Hành Thâm tối rồi. Dùng ngón tay điểm một cái chính mình huyệt thái dương. Ta có cái này đã đủ rồi. Tiểu Kiều bĩu môi. Đây là gián tiếp nói nàng không có não sao? Ngày thứ hai, Cố Hành Thâm hẹn Lãnh Tĩnh đi ra gặp mặt. Tiểu Kiều lại làm sao rồi? Lãnh Tĩnh vội vàng hỏi. Không phải là Tiểu Kiều chuyện, là có liên quan ngươi. Lãnh Tĩnh có chút ngoài ý muốn. Bởi vì Cố Hành Thâm đơn độc hẹn nàng đi ra cơ bản đều là vì Tiểu Kiều. Lãnh Tĩnh, ngươi là rất thông minh, rất lý trí nữ nhân. Ta biết, có một số việc không nên để ta làm nói. Bất quá, người trong cuộc mơ hồ. Tiểu Kiều một mực rất lo lắng ngươi. Ta không thể không vượt khuôn nói một câu. Lãnh Tĩnh trầm mặc chờ đợi câu sau của hắn. Nghe Cố Hành Thâm phen này lời mở đầu, nàng cũng đã đoán được hắn tiếp theo sẽ nói nội dung gì rồi. Thật ra thì những ngày này mọi người đều nói với nàng rất nhiều. Nên nghe nàng đều đã nghe qua. Chẳng qua là, nàng thật sự không có biện pháp qua chính mình một cửa ải kia. Nhìn lấy Đường Dự cùng Tạ An An bộ dáng hạnh phúc. Nàng không có biện pháp dung túng chính mình đi nhúng tay vào giữa bọn họ phá hư. Cố Hành Thâm nhìn lấy nàng. Lãnh Tĩnh, trong lòng ngươi rõ ràng. Ban đầu Tạ An An lấy được thủ đoạn của Đường Dự cũng không chính phái. Ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng rốt cuộc ai là kẻ thứ ba. Đường Dự hiện tại giống như một cái gì cũng không biết hài tử. Ai cũng có thể dắt mũi hắn đi. Không có người nào so với ngươi hiểu rõ hơn tình cảm của hắn. Ngươi thật tin tưởng hắn di tình biệt luyến. Thật muốn trơ mắt nhìn lấy hắn bước vào kỳ đồ chờ thanh tỉnh sau đau đến không muốn sống. Nếu như ngươi thật sự có thể làm được thờ ơ không động lòng. Như thế ngươi đối với tình cảm của hắn cũng không gì hơn cái này. Ta đây khuyên ngươi chính là thừa dịp còn sớm rời đi. Cùng Đường Dự nhất đao lưỡng đoạn. Cần gì phải lại mâu thuẫn do dự. Mặc kệ như thế nào. Thử một lần đi. Nếu như Đường Dự bị ngươi dẫn dụ. Lần nữa ngươi đối với ngươi động tâm. Như thế bất chính nói rõ hắn đối với Tạ An An không có cảm tình. Coi như thất bại. Ta có thể kết luận. Ngươi sẽ không thất bại. Lãnh Tĩnh bị Cố Hành Thâm mấy câu nói rung động đến rồi. Chữ chữ trực kích chỗ yếu hại của nàng. Cởi ra tâm kết của nàng. Mọi người đều cho là nàng chẳng qua là quá mức lạnh tình không nguyện ý chủ động. Mà không biết nàng thật ra thì chẳng qua là họa địa vi lao. Lâm vào bế tắc, dùng kẻ thứ ba, cái thân phận này đem chính mình khốn trụ không cách nào hành động. Lãnh Tĩnh dò xét theo ngày thứ hai liền bắt đầu rồi. Có lúc, lòng tin chỉ nguyên rất nhỏ tế chi mặt tiết. Tỉ như, Đường Dự hai tay vòng ngực dựa vào sau lưng tủ quầy xuất thần. Lúc này Lãnh Tĩnh gõ cửa đi vào. Để văn kiện xuống sau không có lập tức rời đi. Lại trực tiếp thẳng hướng hắn đi tới. Càng đi càng gần. Nàng hôm nay hóa nhu hòa lãnh đạm trang. Ngày thường bàn ở sau ót tóc cũng để xuống. Màu nâu nhạt tự nhiên cuộn lại tung tóe toàn bộ sau lưng. Làm nàng cả người ít đi xa cách cùng lạnh lùng. Thoạt nhìn minh diễm động lòng người lại ôn nhu uyển truyền. Đường Dự chính ngây người thời điểm. Mặt của Lãnh Tĩnh đã cách hắn chỉ có mấy centimet xa. Đón lấy, nàng hơi hơi nhón chân lên. Nàng rốt cuộc muốn làm cái gì? Cục xương ở cổ họng trên dưới nhấp nhô mấy cái. Cái trán dần dần đổ mồ hôi hột. Hai quả đấm nắm chặt. Muốn nói điều gì? Muốn đưa ra nghi vấn? Lại xảy ra sợ quá chạy mất nàng. Vì vậy tất cả đều giấu ở trong cổ họng. Đường Dự khẩn trương quả thật là muốn hít thở không thông. Cuối cùng, Lãnh Tĩnh rốt cuộc hơi hơi về phía trước hướng hắn một nghiêng người. Đưa ra một cái tay thăm qua đi theo phía sau hắn tủ sách bên trong lấy ra một quyển sách. Quyển sách này có thể cho ta mượn nhìn sao? Đường Dự cả người đều mệt lả hỏng mất. Đơn giản một cái động tác nhỏ. Lãnh Tĩnh đã xác định chính mình đối với sức ảnh hưởng của Đường Dự. Ít nhất hắn đối với mình không phải là không có cảm giác không phải sao. Không khỏi nhớ lại hắn mới vừa thanh tỉnh thời điểm đối với mình ỷ lại. Cùng với khi biết được Tạ An An là bạn gái hắn. cùng Tạ An An cùng rời đi trước nhìn mình thời điểm cái kia tràn đầy ánh mắt mong đợi. Cùng với nhìn thấy chính mình thờ ơ không động lòng thời điểm thất vọng cùng cô đơn. Vì vậy, từ khi lần đó sau, Lãnh Tĩnh liền sẽ thường xuyên phi thường xảo diệu vận dụng một chút tương tự thủ đoạn nhỏ. Chỉ khổ cho Đường Dự những ngày qua bị bức phải đều nhanh điên mất rồi. Rõ ràng là phi thường bình thường thậm chí không đếm xỉa tới một chút chuyện nhỏ. Tại sao sẽ luôn để cho tâm thần hắn dạo dực đây? Hắn thậm chí có loại ảo giác, cảm thấy Lãnh Tĩnh là đang cố ý dẫn dụ hắn. Bất quá, Đường Dự mới vừa loại nghĩ gì này liền bị chính mình đánh đổ. Nhất định là suy nghĩ của ta phương thức có vấn đề. Nhất định là như vậy. Loại chuyện này là tuyệt đối không khả năng. Tạ An An tự nhiên cảm nhận được Đường Dự những ngày qua nóng nảy. Mà đưa nàng coi là chung một chiến tuyến Đường Dự cũng chút nào không đề phòng mà đem sự tình đều. Nói cho nàng, ngày đó ở phòng làm việc đột nhiên đến gần là vì cầm sách tại phòng ăn thay ta đem không thích ăn. Rau cần lựa ra chính mình ăn hết coi như nàng là chính mình thích ăn rau cần đi cuối tuần tới nhà. Của ta giúp ta quét dọn căn phòng coi như là thuận tiện. Lật ta đồ vật hỏi ta có hay không cùng ngươi ở chung coi như là vô tâm. Có thể, nhưng là, Đường Dự mặt đỏ lên. Hoàn hảo là ở trong điện thoại. Tạ An An không thấy được. Nhưng là, người biết không? Mới vừa rồi nàng tới để cho ta theo nàng cùng đi thành phố đi công tác. Coi như nàng thật sự là bởi vì mình một người không giải quyết được vụ án kia đi. Nhưng là rõ ràng đã sớm nói xong. Khi đó ta ngay tại trận. Lần này đi chẳng qua là ký tên ăn bữa cơm mà thôi à. Ta quả thực không cách nào tiếp tục lừa gạt chính mình rồi. Người nói sẽ không phải là ta biện pháp có hiệu quả. Tạ An An nghe Đường Dự gằn từng chữ đối với Lãnh Tĩnh cảm giác. Cùng với giữa những hàng chữ ngọt ngào. Sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Sắc mặt có chút mất tự nhiên cười giỡn nói. Không có khả năng. Nhất định là ngươi tự tiện người ta sinh ra ảo tưởng. Đường Dự đầu tựa vào phòng làm việc trên mặt bàn qua loa vuốt tóc của mình. Cười khổ. Ta cũng muốn như vậy. Nhưng là ta gần đây tựa như bệnh càng ngày càng nghiêm trọng rồi. Ngoặc kép, buổi tối tan việc sau, Tạ An An lập tức đi công ty của Đường Dự. Lãnh Tĩnh chính từ bên trong đi ra. Tạ An An bước nhanh về phía trước ngăn trở đường đi của nàng. Có chuyện, Lãnh Tĩnh thấy nàng, thuận miệng hỏi, Tạ An An ánh mắt lạnh vô cùng, nổi lên tức giận. Lãnh Tĩnh, ngươi có ý gì? Làm sao? Chính ngươi làm sự tình chính ngươi rõ ràng. Chuyện gì? Mấy ngày không thấy. Chợt nhìn thấy Lãnh Tĩnh, quả thật là phiêu như kinh hồng, đẹp đẽ tự tin, quyến rũ ôn nhu mềm mại, chói mắt đến chói mắt, để cho người hai mắt tỏa sáng, mà không giống như kiểu trước đây một bộ lạnh như băng nghiêm túc cứng ngắc bộ dáng. Nhìn lấy biến hóa của nàng, Tạ An An càng tức giận rồi, người biết rõ ta cùng Đường Dự liền muốn kết hôn rồi còn không biết xấu hổ mà câu dẫn hắn. Lãnh Tĩnh tựa như cười mà không phải cười mà liếc nàng một cái. Thủ đoạn của ngươi liền quang minh lỗi lạc. Làm sao? Có bản lĩnh xâm thành. Lại không bản lĩnh thủ thành sao? Nếu quả thật như lời ngươi nói. Đường Dự tại Milano 3 năm yêu ngươi yêu tình sâu như biển. Làm sao sẽ ta còn chưa bắt đầu công thành? Cũng đã tự loạn trận cước. Ngươi rốt cuộc là đối với Đường Dự không có lòng tin. Hay là bởi vì ngươi thành, căn bản chính là đậu hủ nát công trình. Ngươi, Tạ An An nổi gióa, đó là bởi vì Đường Dự mất trí nhớ. Không nhớ trước cùng ta tại Milano chuyện xảy ra, là ngươi thừa lúc vắng mà vào. Rốt cuộc là ai thừa lúc vắng mà vào, ngươi chính mình trong lòng rõ ràng. Lần đầu tiên như vậy quang minh chính đại vì Đường Dự dựa vào lý lẽ biện luận. Lúc trước nàng cảm thấy cái này đối với chính mình mà nói là chuyện rất khó. Nàng thậm chí cảm thấy vì một người nam nhân như vậy cùng nữ nhân khác tranh đoạt tình nhân rất ngu. Rất ngu si, nhưng là giờ phút này bắt tay vào làm. Lại cho nàng một loại lâu dài đè nén sau phát tiết cùng thả ra tình cảm sung sướng thêm ly cảm giác. Tạ An An chính muốn nói chuyện. Lúc này Đường Dự đã theo công ty đi ra. vì vậy lúc này mới xóa bỏ. Vội vàng thân mật nghênh đón. Đường Dự, ngày mai nghỉ ngơi, chúng ta đi chọn áo cưới có được hay không? Tạ An An lắc lắc cánh tay của Đường Dự, âm thầm khiêu khích nhìn thoáng qua Lãnh Tĩnh. Phi thường xin lỗi mọi người, Tương Đương gần đây thật sự quá bận rộn. Thân thể không chịu được. Mỗi lần trở lại đều là ngã đầu liền nằm xuống. Nội dung cốt truyện cũng vẫn không có thời gian ý tưởng làm theo. Mặc kệ là nguyên nhân gì, ta tạo ra bẫy hố không theo thời điểm viết ta có tội. Để cho mọi người chờ đợi khổ cực như vậy, là lỗi của ta, là ta không có thật tốt đối với mọi người chịu trách nhiệm. Mọi người trong lòng có oán không vui hết thảy có thể đi khu bình luận phát tiết một chút mắng ta. Đi, ta tự làm tự chịu. Mùa đông đến rồi, đan dệt cái vi bột. Mọi người nhàn rỗi không có chuyện có thể đi dạo một chút. Bởi vì khu bình luận đưa lên cao nhất số lượng có hạn. Không có phương tiện dán thông báo. Sợ mọi người xem không tới. Sau đó ta tận lực tại Weibo bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu dán đổi mới thông báo cùng chiều hướng. Có rảnh rỗi cũng sẽ dán một chút có liên quan tiểu thuyết đáng yêu đồ phối nhạc cái gì đấy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.